Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 262, muốn lật trời. Hạ Minh là cái kia hối hận a, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới cái này gốc dạ đâu. Lúc đó Giang Lai tại trên mặt hắn lưu lại một dấu đỏ. Hắn nên sớm kiểm tra một chút, cái này ngược lại tốt. Vậy mà lại bị lão bà cho bắt cái tại chỗ, lần trước bắt gian ở giường, lần này trực tiếp lại cho bắt tại trận, chính mình lần này cũng là đi giải thích, đoán chừng Lâm Vãn Tình cũng sẽ không nghe chính mình giải thích a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh là tương đương phiền muộn, đột nhiên hắn cũng cảm giác, chỉ cần là nhìn thấy đại tiểu thư, thì chuẩn không có công việc tốt, chính mình muốn không phải ngủ người ta. Bị người ta cho nắm được cán, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Giang Lai. Hiện tại ngược lại tốt, thật đúng là nghiệp chướng a. Hiện tại Hạ Minh là liền khóc tâm tư đều có. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh phiền muộn đem mặt phía trên dấu đỏ cho lau. Tâm đạo, tính toán, đợi ngày mai lại cùng lão bà thật tốt giải thích một chút đi. Nghĩ đến giải thích lý do, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu, loại chuyện này nên giải thích thế nào a? Cho dù là có lý cũng nói không rõ a. Cái này dấu đỏ ngay tại trên mặt mình, hơn nữa còn là rõ ràng như vậy, ngươi nói cái này dấu đỏ không phải cố ý lưu lại, sẽ có người tin tưởng sao? Cái kia rõ ràng là không thể nào a. Đợi đến Hạ Minh sau khi trở về, sắc trời cũng đã rất muộn. Hạ Minh trở lại phòng ngủ mình, lúc này Tiểu Bạch đều đã ngủ. Hạ Minh đem Tiểu Bạch đụng phải bên cạnh mình, sau đó Hạ Minh bắt đầu ngủ lên. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh mở ra cặp kia mông lung ánh mắt, nhịn không được nói, là ai a? Cái này sáng sớm như thế nhau nhau. Tỷ phu, xảy ra chuyện, nhanh lên đi ra, tình tình tỷ xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Trần Vũ Hàm cái kia gấp rút thanh âm cũng là vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, siêu một tiếng thì lên. Hạ Minh vội vàng mở ra cửa phòng, thậm chí ngay cả y phục đều chưa kịp xuyên. Lúc này Trần Vũ Hàm cũng đã mặc lấy một cái màu trắng váy đầm, cả người xem ra tựa như là công chúa Bạch Tuyết một dạng, vô cùng xinh đẹp, da trắng noãn, một đôi như nước trong veo mắt to, hơn nữa còn là mắt hai mí, xem ra vô cùng đáng yêu. Lúc này Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này đột nhiên mở cửa Hạ Minh, khiến Trần Vũ Hàm nhất thời hét lên một tiếng, tỷ phu, ngươi không mặc quần áo. Hạ Minh nghe xong, trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến, nhất thời nói, mặc quần áo gì, nói nhanh một chút, chuyện gì xảy ra, Vãn Tình làm sao? Hiện tại Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, Lâm Vãn Tình thế nhưng là trong lòng hắn thịt a, cái này muốn là xảy ra chuyện, hắn được tự trách chết. Nhưng mà Trần Vũ Hàm liền phảng phất không có nghe được Hạ Minh lời nói một dạng. Trần Vũ Hàm một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thật lớn, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, khiến Trần Vũ Hàm trong lúc nhất thời vậy mà biến đến vô cùng hưng phấn. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dạng này, tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Minh vội vàng theo Trần Vũ Hàm ánh mắt nhìn sang. Thế nhưng là, khi thấy chính mình phía dưới cái kia lão đại ca thời điểm, Hạ Minh nhất thời đóng cửa lại, bành một tiếng, sau đó Hạ Minh siêu thoáng cái liền đến trên giường. Lập tức mặc vào quần, tại cái này bên ngoài Trần Vũ Hàm, thì là đại ánh mắt lom lom nhìn nghĩ đến, thật lớn, không hổ là tỷ phu. Lớn như vậy đồ chơi muốn là không cẩn thận đi vào, người này có thể thừa nhận được sao? Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm vậy mà tò mò, làm Hạ Minh ở đây mở cửa về sau, Hạ Minh lại mở ra môn. Hạ Minh kích động nói, Vũ Hàm, Vãn Tình người đâu? Hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Tỷ phu, hiện tại Tình Tình tỷ ngay tại phát cáu đây. Trần Vũ Hàm lúc này mới an tĩnh lại, nhịn không được nói, phát cái gì tính khí a? Hạ Minh có chút buồn bực hỏi, chẳng lẽ là bởi vì đêm qua sự tình? Nghĩ đến đêm qua mình bị Giang Lai lưu lại dấu đỏ, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Cái này đều là chuyện gì con a? Đêm đó trời trong xanh hiện tại ở đâu con a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, Tình Tình tỷ bây giờ đang ở bên ngoài đâu, mà lại tại nhà chúng ta cửa. Đột nhiên nhiều một cỗ Ferrari a, cũng không biết chiếc Ferrari kia là ai. Hiện tại Tình Tình tỷ ngay tại cho an toàn giao thông bên kia gọi điện thoại đâu. Đoán chừng dùng không bao lâu, đã có người tới kéo xe. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, nhất thời giật mình, vội vàng nói, người nói chiếc xe kia có phải hay không màu đỏ? Đúng vậy a, đỏ tươi đâu. Xem ra thật đúng là xinh đẹp. Hôm nào ta cũng cần mua một cỗ chơi đùa. Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, làm cái đi. Hạ Minh đầu cũng không chuyển, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Chiếc Ferrari kia, không phải liền là hắn tối hôm qua lái về Ferrari sao? Cái kia Ferrari thế nhưng là Giang Lai a, thứ này hơn mấy triệu một cỗ, nếu như rơi nhanh sơn cái gì, cũng là hắn một tháng tiền lương đều không thường nổi a. Không qua buồn bã, làm Hạ Minh đi ra về sau, liền thấy lúc này Lâm Vãn Tình nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt chiếc xe này. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ta không phải lão bà ngươi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chiếc này có phải hay không Giang Lai xe? Hạ Minh đón đến, giải thích nói, thật là đại tiểu thư xe. Chủ yếu là Giang Lai xe thật sự là quá dễ thấy. Mà lại riêng là cái này bảng số xe, khiến người ta nhìn một chút thì không thể quên được. Bởi vì bảng số xe là Tùng 52O1314. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất lớn nhất kỳ hoa bảng số xe. Hơn nữa còn là vẫn là kỳ quái như thế bảng số xe. Đây quả thực mẹ nó cũng là phát rồ a. Dạng này bảng số xe đi tại cái này đại đảo phía trên, quả thực cũng là lô cốt. Tốt, tốt, tốt người cái Hạ Minh. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thua thiệt chính nàng đêm qua còn chờ thời gian dài như vậy, cũng là tại vì các loại Hạ Minh. Thế nhưng là Hạ Minh nói tốt, vậy mà gạt nàng ra ngoài lêu lổng. Không tệ, cũng là lêu lổng. Hạ Minh cũng là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Riêng là đêm qua bị nàng nhìn thấy Hạ Minh trên mặt dấu đỏ, đây càng là đem nàng cho tức giận đến không được. Cái này Hạ Minh quả thực cũng là một cái chính cống hỗn đản. Vậy mà đêm hôm khuya khoát ra ngoài cùng Giang Lai hẹn hò. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ủy khuất. Lão bà, người có thể tuyệt đối đừng giận hỏng thân thể. Ta thật cùng đại tiểu thư không có gì. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Hiện tại Hạ Minh cũng là thật sợ hãi. Mình bị liên tục hai lần bắt tại trận. Hiện tại cũng là lấy cái chết làm rõ ý chí. Đều làm rõ ý chí không? Không có gì. Còn không có gì đâu. Rất tốt Hạ Minh. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này ở, thì lập tức xéo ngay cho ta. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình là thật sinh khí. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói, vội vàng an ủi. Lão bà, ta cái này đem xe trả lại cho người ta. Đêm qua, ta trở về quá muộn. Bởi vì không có xe, cho nên ta đem hắn xe cho lái về. Ta còn dự định hôm nay cho hắn đưa trở về đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.